Ngự thiên tà thần, chương 159, tìm người giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Định Lăng tướng quân sau cùng Nhất Quyền cũng diễn hóa xuất đạo thuật. Một đạo tử sắc lôi cầu tại sức gió bao khỏa phía dưới ông một tiếng bay ra. Bá vương thần quyền có thể diễn hóa xuất bá vương hư ảnh. Khiến Định Lăng tướng quân đều âm thầm kinh hãi. Đây là cái gì vũ kỹ? Thế mà lệnh ta đều sinh ra một loại lễ bái trên mặt đất suy nghĩ. Hắn phong lôi quyền một chiêu cuối cùng uy năng vô cùng. Vốn là cũng không định ra tay với Trang Dịch Thần. Có điều hắn lại không nghĩ tới Trang huynh thực lực thế mà mạnh không hợp thói thường. Liên tục đón hắn ba quyền đều như cũ không tổn hao gì. Cho nên nhất thời hưng phấn phía dưới. Phong lôi quyền một chiêu mạnh nhất liền ngang nhiên xuất thủ. Vốn là trong lòng bất an. Thế nhưng là nhìn thấy Trang Dịch Thần quyền pháp cư nhiên như thế bá đạo vừa tuyệt thời điểm. Cũng là ngây người. Phanh phanh phanh. Vương giả hư ảnh chính diện nghênh tiếp tử sắc lôi cầu. Nhất quyền bên trong ẩn chứa cực kỳ huyền diệu biến hóa. Nhất quyền sáu đánh. Thế mà cứ thế mà đem tử sắc lôi cầu cho đánh tan. Sau đó mới biến mất. Định Lăng tướng quân liền lùi lại ba bước. Dùng một loại nhìn lấy yêu nghiệt ánh mắt nhìn lấy Trang Dịch Thần. Sau đó thở dài. Ta thua. Thua là ta. Bởi vì ta hiện tại thể nội liền một tia hồn khí đều không có. Trang Dịch Thần cười khổ nói. Vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo hồi khí đan. Đúng là ta thua, nếu như chúng ta đồng dạng là vũ cử nhân, ta sớm đã bị ngươi giết chết. Định Lăng tướng quân cảm khái nói, không hổ là tam thánh vũ giả, võ đạo chấn hưng có lẽ thì rơi ở trên người hắn. Ta mặc dù là vũ sư, thế nhưng là phong lôi quyền cũng chỉ là kém cỏi nhất ngạo châu vũ kỹ. Chỉ bất quá để cho ta tu luyện tới cảnh giới thứ hai. Đạt tới chấn quốc chi lực, mà ngươi thế mà nắm giữ một môn chí phủ vũ kỹ. Ba môn ngạo châu vũ kỹ, Định Lăng tướng quân thở dài, cũng không biết Trang Dịch Thần là từ nơi đó học được. Bất quá lấy hắn tu vi đương nhiên sẽ không đến hỏi Trang Dịch Thần. Võ đạo bên trong người, tại vũ kỹ phía trên cho tới bây giờ đều là của mình quý. Cái này đã thành một loại thông lệ. Tướng quân nếu là có hứng thú lời nói, ta có thể đem những vũ kỹ này sao chép một phần. Đưa cho tướng quân, Trang Dịch Thần cười nói. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ những này là ngươi gia truyền vũ kỹ a? Định Lăng tướng quân giật này cả mình. Trang Dịch Thần thế mà hào phóng như vậy. Võ đạo sự suy thoái. Cùng võ giả của mình quý có lớn lao quan hệ. Nếu như thiên hạ võ giả có thể đem chính mình vũ kỹ xuất ra giao lưu, lại làm sao có thể không xuất hiện võ đạo bán thánh đâu? Trang Dịch Thần rất thành khẩn nói tiếp. Cho nên, ta hy vọng theo ta bắt đầu làm đến điểm này. Tốt, quả nhiên là chí lớn. Khí phách thật lớn. Định Lăng tướng quân kiên cường ánh mắt rơi vào Trang Dịch Thần trên thân. Tại thời khắc này dù cho là huyết chiến xa trường hắn cũng vì người trẻ tuổi kia lòng dạ chỗ tin phục. Vũ kỹ cùng hưởng, cái này nói đến đơn giản, nhưng lại có ai có thể làm đến đâu. Trong thư phòng, Trang Dịch Thần rất nhanh liền vung bút sách thì thú hồn vũ kỹ. Toàn chân kiếm pháp trước lưỡng kiếm cùng bá vương thần quyền. Đến mức toàn chân kiếm thứ ba ngọc đá cùng vỡ chính là liều mạng chiêu số. Hắn cũng không muốn lưu truyền ra đi. Đến một lần lúc này đây là hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Mà để đổi làm cái khác người thi triển lời nói. Sợ rằng sẽ lâm vào hẳn phải chết cục diện. Thú hồn vũ kỹ. Lại là năm loại tương quan liền chí phủ vũ kỹ. Cái này. Tựa hồ vô cùng thích hợp trong quân sở học. Định Lăng tướng quân chú ý lực nhất thời bị thú hồn vũ kỹ hấp dẫn lấy. Hùng hí có thể cho giáp sĩ chính diện bố trí xuống thiết trận. Hạc hí thám báo tu hành tốt nhất. Hổ hí thích hợp tiềm hành ám sát. Định Lăng tướng quân càng nói càng hưng phấn. Lúc này trong mắt hắn, Bá Vương Thần Quyền cùng toàn chân kiếm pháp mặc dù là Ngạo Châu vũ kỹ, nhưng là giá trị cũng không bằng Thú Hồn vũ kỹ. Gần nhất tựa như là bán thánh Bách Hiểu Xanh mở năm nay bảng danh sách thời gian. Thì từ bảng cạnh tranh kịch liệt, vũ kỹ bảng tương đối còn tốt. Có lẽ cái này Thú Hồn vũ kỹ hội cho chúng ta Yến Quốc thêm quang a. Định Lăng tướng quân ở trong lòng lẩm bẩm. Tốt, nếu là ta Định Lăng quân tu hành phương pháp này, chiến lực chí ít gấp bội. Trang Dịch Thần, người đây chính là chân thật chiến công. Định Lăng tướng quân hưng phấn nói ra. Vậy liền làm phiền tướng quân cho dư sư cũng phát đi một phần. Đồng thời trong quân đội phổ biến. Trang Dịch Thần thi lễ. Trong lòng hâm mộ Dư Nhạc Phong tiểu tử kia dẫm nhầm cứt chó. Thu như thế một cái cửa sinh. Đây là tự nhiên. Định Lăng tướng quân một tay đập vào Trang Dịch Thần trên vai. Trong lòng đã phía dưới chủ ý. Ngày sau Trang Dịch Thần bất luận có chuyện gì, Định Lăng quân nhất định sẽ đứng sau lưng hắn. Ngoài ra còn có một chuyện muốn làm phiền tướng quân. Trang Dịch Thần gặp tâm tình của hắn tốt, lập tức liền nắm lấy cơ hội. Định Lăng tướng quân giống nhau là ngũ phẩm chi vị. Tại Định Lăng phủ gần với phủ tôn, cùng phó phủ chủ đặt song song. Nhưng là từ thực quyền phía trên lại là cực lớn. Dù sao nắm trong tay một trong phủ vạn quân đội, chính là trong phủ thế lực tối cường. Cứ nói đừng ngại. Định Lăng tướng quân lúc này nhìn Trang Dịch Thần thuận mắt cực. Coi như muốn đem nữ nhi gả cái hắn cũng không có vấn đề gì. Việc này còn muốn theo một cái nghịch tộc văn sĩ nói lên. Trang Dịch Thần sửa sang lại suy nghĩ. Chậm rãi nói đến. Tiếp theo lại đem Trương Đồng thu thập chứng cứ lấy ra. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Không nghĩ tới Định Lăng phủ bên trong lại có dạng này bại loại. Định Lăng tướng quân giận khí thông thông. Một trường vỗ tại trước mặt trên bàn. Đem đàn mộc bàn đập vỡ nát. Vấn đề này ta biết. Người cứ việc để khổ chủ đi trong phủ cáo trạng. Định Lăng tướng quân có thể ngồi đến dạng này vị trí. Tự nhiên không phải đèn cạn dầu. Trong chốc lát liền muốn tốt hết thảy trình tự. Vậy làm phiền tướng quân. Trang Dịch Thần nói lời cảm tạ. Việc này không biết liền thôi. Đã biết được há có mặc kệ lý lẽ. Bất quá cái kia hầu kế tông ta cũng có nghe nói. Nghe nói phó phủ chủ đại nhân cực kỳ thưởng thức hắn. Mà phó phủ chủ lại là phó châu chủ người. Phó châu chủ thế nhưng là tam phẩm chi vị. Định Lăng tướng quân trầm ngâm. Ngừng miệng không nói. Phó châu chủ thực lực ít nhất là văn hào thậm chí là văn nho. Định Lăng tướng quân nếu như xuất thủ. Cũng có một chút lo lắng. Tướng quân ý là nếu như phía trên có so phó châu chủ càng đại nhân hơn vật liền dễ làm. Đúng không? Trang Dịch Thần hỏi. Không tệ. Việc này chúng ta không động thủ thì thôi. Vừa động thủ phải tất yếu liền cái kia phó phủ chủ cùng một chỗ đánh xuống. Định Lăng tướng quân đa mưu túc trí nói ra. Trang Dịch Thần cân nhắc một chút. Sau đó cẩn thận hỏi. Việc này cùng trưởng công chúa điện hạ bẩm báo có thể hay không? Trưởng công chúa tự nhiên. Định Lăng tướng quân lúc này chính đang tự hỏi tìm vị nào trong triều đại nhân vật. Đột nhiên giật mình, trưởng công chúa ba chữ đột nhiên tại trong đầu phóng đại. Người có thể trực tiếp thượng tấu trưởng công chúa. Chuyện này không có khả năng lắm a. Định Lăng tướng quân giống như nhìn lấy một cái quái vật. Yến Hoàng tuổi nhỏ, trưởng công chúa giám quốc 5 năm, lại có bán thánh quan Thương Hải chống đỡ. Trên thực tế liền chẳng khác gì là Yến quốc chí tôn. Mà Trang Dịch Thần bất quá là chỉ là một tên vũ cử nhân. Lại có thể tấu lên trên. Huống chi trưởng công chúa thế nhưng là tài nữ giai nhân. Thiên địa sủng nhi, bình thường người không có khả năng sinh ra gặp nhau. Nếu như trưởng công chúa có thể đứng phía sau ngươi, cái này Yến quốc còn không có mấy món ngươi không làm được sự tình. Định Lăng tướng quân bán tín bán nghi nói Trang Dịch Thần trong lòng cũng là không chắc. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể trước dạng này thử một lần. trừ phi hắn muốn trong âm thầm giết chết Hầu Kế Tông. Không lại chỉ có thể dựa theo quy tắc hành sự. Cách chương.